Chương 319, vậy liền chạy, kích thích. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ hôn đảng Chu Nho Mở đại nhân không nên xem thường yêu quái hiền giả quyết tâm. Ta hiện tại trong túi quần còn có 2.500 tích phân. Lần trước đạt được tích phân thiếp thân còn không có xài hết đâu, cá hình ảnh ngươi nhìn. 2.500 tích phân, không nhiều không ít. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ ta phải xuyên qua A, ta thật phải xuyên qua A. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ lại no y vì thập không ai khuyên can A. Huy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ đáng giận, ta cũng không tin. Vượt qua liền xuyên qua. Cả gù dạ đại tiểu thư rủ cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ sẽ không thật vượt qua a, đáng sợ. Này há không phải liền là cùng Chu Nho Mở đại nhân cô nam quả nữ. Cả gù dạ đại tiểu thư bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tuy nói rủ cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ ra mặt cực dày, nhưng là đối với chuyện nam nữ nàng hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Đoán chừng hội lùi bước a, điên cuồng kim cương vừa nổi lên đã nhìn thấy một cái đại sự kiện phát sinh. Nếu không phải thừa dịp sau khi học xong thời gian nổi bật lời nói, khả năng còn không biết hôm nay chuyện gì phát sinh. Đại tướng Kỳ Dân một mực không dám nói lời nào, lao phu rốt cục không nhịn được muốn lên tiếng. Bánh gạo ăn ngon thật buộc xạ lì nổ, ngươi hôm nay lại muốn lười biếng a, tin hay không lao phu chụp ngươi tháng này một nửa tiền thưởng. Bánh gạo ăn ngon thật giữa nam nữ nói chuyện yêu đương đây không phải là rất bình thường sự tình sao, có cái gì náo nhiệt có thể nhìn tranh thủ thời gian tới làm việc công. Ngươi hôm qua công vụ đều còn không có xử lý hoàn tất đâu, lại còn nghĩ đến lười biếng bản thể là vui vẻ đáng thương. Kỳ Dân đại thúc, rời đi cá ướp muối giới về sau, một đi không trở lại. Bản thể là vui vẻ cũng không biết là vì cái gì, không khỏi rượu dâng lên một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Mạch đang thế giới người lớn thật phức tạp, mười mấy tuổi tiểu hài tử run lẩy bẩy. Thọ xạ cả xạ cụ dạ run lẩy bẩy một, còn tốt hiện tại ta không cần làm thuê kiếm tiền. Đại tướng Kizuo, Sen Go cụ tiên sinh ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi vài phút sao? Bánh gạo ăn ngon thật đừng tưởng rằng lao phu không biết, ngươi cao y tên Na Y đã lười biếng nửa giờ. Đại tướng Kizuo liệt khụ khụ khụ, ta cái này đi làm việc, ta cái này đi làm việc. Lệ tỏ nạ đổ, các ngươi có phát hiện hay không Chu Nho Mở cùng tử tiền bối, giống như lần lượt đài không có âm thanh á, công thương ngân hàng cửa họa sĩ dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối sẽ không thật quá khứ Chu Nho Mở đại nhân nơi đó a, cả gù dạ đại tiểu thư phốc khủng bố như vậy sao, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ cái này bị khích tướng bản thể là vui vẻ, ta muốn đem cả gù dạ cỗ toàn bộ bán, tiếp lấy tất cả đều đặt ở dạ củ mỏ cỗ phía trên, cả gù dạ đại tiểu thư vì cái gì lại một lần đem ta kéo vào á, uy mánh không gian nói. Chuyện phiếm trong đám vẫn như cũ là cùng dĩ vãng giống như lúc náo nhiệt, nhưng là có thể nhất nước bảy thổi bức yêu quái hiền giả, giờ này khắc này nhưng không có tiếp tục đang tán gẫu trong đám nước bảy nổi lên. Cô nộ hạ thôn một tòa tầng 2 lầu nhỏ một ở giữa trong phòng ngủ, một đôi tròng mắt màu đen cùng một đôi tròng mắt màu tím, cùng nhìn nhau tốt mấy giây, hiện tại chàng diện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Hệ ạ y hứa ra mặt hơi hơi rút ra động một cái, hắn không nghĩ tới cái này miệng này yêu quái. Vợ ơ y ma thật nguyện ý tốn hao 1.000 tích phân, vượt qua đến hỏa ảnh thế giới bên trong. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, cái này cũng đã là chạm tới hắn tri thức điểm mù. Là, dù cả gì giả củ mỏ hoa thật phí 1.000 tích phân xuyên qua tới, cái này yêu quái hiền giả lại bị kích đem thành công, đơn giản khó có thể tin. Hắn dám khẳng định trước mắt yêu quái hiền giả, tuyệt đối là thật sự là vô cùng tồn tại. Cũng không phải là cái gì ảo giác, cũng không phải nằm mơ. Càng không có bị người hạ xuống huyễn thuật. A rồi nha à, đáng yêu Chu Nho Mở đại nhân làm sao bày ra loại vẻ mặt này, chỉ là pháo hoa đại hội cũng muốn để thiếp thân ngượng ngùng phốc phốc, sinh hoạt nhiều năm như vậy, thiếp thân căn bản cũng không biết ngượng ngùng hai chữ này là thế nào viết. Dù cả gì giả củ mỏ trong tay cầm một thanh tinh mỹ quạt giấy, xinh đẹp thanh tịnh trong đôi mắt đẹp mang theo một chút chế nhạo, ngựa khí cũng là mang theo trêu chọc vị đạo. Chỉ gặp nàng đón đến, ánh mắt đảo qua bốn phía, kinh ngạc nói ra còn tưởng rằng Chu Nho Mở đại nhân loại này độc thân cẩu, trong nhà hẳn là không bình thường loạn, không nghĩ tới vẫn rất sạch sẽ gọn gàng. Có Chu tờ ngoài dự liệu nha, nói trở lại, Chu Nho Mở đại nhân ngươi không phải nói tiếp xuống có pháo hoa đại hội sao, nghe cái này yêu quái hiền giả chế nhạo ngựa khí, hệ ạ y hứa dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, xem kỳ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cái này yêu quái hiền giả. Chợt một mặt không quan trọng biểu lộ. Yên lặng nói ra người sẽ tới cũng là vượt quá ta đoán trước. Bất quá pháo hoa đại hội đều là người yêu, phu thê nhóm muốn đi địa phương, hai chúng ta độc thân cầu qua, xác định sẽ không ăn thức ăn cho chó sao? Chẳng lẽ Chu Nho Mở đại nhân ngươi sợ sao? A nam nhân, quả nhiên liền biết miệng này. Phốc phốc, miệng này ngươi cái đại đầu quỷ A, qua bên kia cũng không phải là không thể được. Vậy liền qua thôi, chạy đi đâu đồng phương hướng đi. Ở khi sau khi ra cửa, hệ hạ y còn có một loại hoảng hốt cảm giác, dù sao dù cả gì giả cù mò sẽ tới, hoàn toàn cũng là chạm tới hắn tri thức điểm mù. Mặc dù nói đối với dù cả gì giả cù mò tới hắn cũng không phản đối, dù sao vượt qua quyền hạn cũng là hắn mở ra. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này yêu quái hiền giả vậy mà lại như thế quả quyết, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm nha. Không phải là hôm nay uống nhầm thuốc mặt trời mọc ở hướng tây sao? Hai người sóng vai mà cất bước tại cổ nổ hạ thôn phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. Lúc này đã là ban đêm 22, 25, khoảng cách pháo hoa đại hội vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ thời gian. Khoảng thời gian này cổ nổ hạ thôn cũng không có bởi vì quá lúc tuổi già trở nên quặn cu é. Ngược lại là nhìn so với ban đêm 7-8 giờ thời điểm càng thêm náo nhiệt. Dù sao pháo hoa đại hội thế nhưng là mỗi năm một lần. Không biết có bao nhiêu người liền đợi đến hôm nay đây. Chu Nho Mở đại nhân, đây chính là ngươi chỗ ở thế giới sao? Trước kia đang tán gẫu trong đám thời điểm, chưa từng có đã nghe ngươi nói ngươi chỗ ở thế giới, nhìn cùng phổ thông thường ngày thế giới có chu tờ khác nhau, tựa hồ có không ít có chu tờ kỳ quái năng lực người. Lấy rủ cả gì giả cụ mỏ nhãn lực cùng cảm giác, dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, bình dân cùng nì dạ ở giữa khác biệt. Hệ ạ y hư cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp hồi đáp các ngươi không hỏi, ta liền lười nói mà thôi. Lại no y đáng giận Chu Nho Mở đại nhân, ngươi cùng một cái thanh xuân tịnh lệ mị thiếu nữ, sóng vai mà cất bước hơn mấy trăm mét, chẳng lẽ độc thân nhiều năm ngươi, liền không có một chút điểm thẹn thùng sao? Trên sách không phải nói không có yêu đương kinh lịch người, dưới tình huống bình thường cùng với nữ hài tử, đều sẽ thẹn thùng sao? Nói ngươi không phải nhưng là nhiều năm một dạng, tám lạng nửa cân cũng đừng trào phúng người nào. Hệ ạ y không khỏi lật một cái liếc mắt, sau đó cước bộ đống nhiên ngừng dừng một cái, nhô ra miệng, nói ra ấy, phía trước cũng là pháo hoa đại hội hiện trường NG, bất quá người bên kia quá nhiều, tại vị trí này nhìn cũng không tệ. Dựa theo thời gian mà tính lời nói, khoảng cách pháo hoa đại hội bắt đầu, liền thừa nửa phút. Hệ ạ y hư vị trí chỗ ở là một chỗ bờ sông, dòng sông độ rộng thực cũng liền khoảng 3-4 mét, cùng nói là dòng sông, còn không bằng nói là dòng nước. Dòng sông bờ bên kia cũng là pháo hoa đại hội khu vực, nhưng là người bên kia quá nhiều. Chợt nhìn lít nha lít nhít toàn bộ đều là đủ loại đầu người. Bên trong đại bộ tờ HN đều là nam nữ một đôi. Hoặc là người yêu, hoặc là phu thê. Tui chó chống đỡ bên dòng suối chất gỗ lan can. Hệ ạ y hùi một tay chống cằm, tiếp tục nói đến ta cũng đây coi là cũng là lần đầu tiên đến xem pháo hoa đại hội. 10 giây đồng hồ đếm ngược bắt đầu lại no y ngươi tại sao không nói chuyện theo 10 giây đồng hồ đếm ngược thời gian vừa đến, chỉ nghe thấy siêu một tiếng vang nhỏ. Một chùm pháo hoa dắt lấy dài đuôi dài phóng lên tận trời, khi đến giữa không trung thời điểm đột ngột nổ tung, cự đại pháo hoa sáng chói chói mắt. Oanh minh tiếng vang cũng không có đem người hù đến. Ngược lại đem không khí ngày lễ dẫn đốt đến cực hạn. Một chùm bạn một chùm pháo hoa trong nháy mắt phóng lên tận trời, pháo hoa nổ tung lúc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nửa cái cổ nổ hạ thôn tựa hồ cũng bị giữa không trung này sáng chói pháo hoa chiếu sáng trưng. Không có ai biết cổ nổ hạ thôn vì tổ chức lần này pháo hoa đại hội đến tột cùng vận dụng bao nhiêu pháo hoa, dù sao pháo hoa giống như là không cần tiền giống như trên không trung nổ tung, nâng làm một lần pháo hoa đại hội. Có thể muốn phí không ít tiền a a y hứa đem ánh mắt từ không trung pháo hoa chỗ dịch chuyển khỏi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh rủ cả gì giả cụ mò. Lúc này rủ cả gì giả cụ mò cũng tựa ở chất gỗ trên lan can, xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên không trung pháo hoa, có chút thất thần bộ dáng, cũng không biết đang suy tư cái gì. Hệ a y hứa cũng không cắt đứt nàng suy nghĩ, không thể không nói cái này yêu quái hiền giả dáng dấp còn rất đẹp. Tuy nhiên vẫn luôn biết rủ cả gì dạ củ mỏ cái này yêu quái hiền giả nhan giá trị không bình thường cao. Nhưng lúc trước có rất ít giống như vậy cẩn thận khoảng cách gần quan sát thời cơ. Tinh xảo bên cạnh nhan tại pháo hoa quang mang chiếu dọi phía dưới, lộ ra phá lệ rung động lòng người. Mấu chốt nhất cũng là vờ ơ y ma để hắn có như vậy ném một cái ném cẩn thận động quả nhiên chính mình là tổ y giờ ơ y thi đến sao cũng đúng dù sao đã 18 tuổi. Vạn có em mở tốt à. Thực nói thật ra, đối mặt bất kỳ một cái nào xinh đẹp nhị thứ nguyên manh muội tử, hệ ạ y hư đều sẽ có một chút chút ít tâm động, khả năng này liền là nam nhân A ngay tại ạ y tư duy cũng có chút bắt đầu trở nên ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Dù cả gì giả cụ mò này mảnh nu êm thai thanh âm, đồng nhiên truyền vào hắn trong thai đây này chu nho mở đại nhân, thiếp thân bây giờ đang suy nghĩ một vấn đề, hoa 1000 tích phân vì cược một chút khí, liền vì một lần nhìn pháo hoa, có phải hay không có chu tờ thua thiệt ta ạ y hư liếc nàng một cái. Bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói ngươi cũng biết có chu tờ thua thiệt ta 1000 tích phân tài giỏi rất nhiều chuyện, tại sân thi đấu đều có thể phục sinh cái 50 lần. Cho nên thiếp thân cảm thấy muốn để cái này 1000 tích phân, hoa đáng giá một điểm. Vật chỗ siêu giá trị tích phân đều đã tiêu xài, còn có thể làm sao vật chỗ siêu giá trị pháp tha rồi nha à. Trước kia thiếp thân còn có chút không quá lý giải loại cảm giác này, nhưng là vừa rồi trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ về sau. Khả năng có chu tờ lý giải. Dù cả gì giả củ mò đông nhiên khẽ cười một tiếng đần độn chu nho mở đại nhân, thiếp thân hiếm có ngươi nha thoại âm rơi xuống, nàng thân hình trong nháy mắt biến mất, trở lại gần sổ kỳ ô ở trong. Vậy liên chạy. Kích thích.